Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, trang 556. Hắn nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia lạnh băng. Ta vốn tưởng rằng ngươi cùng trước kia không quá giống nhau. Hiện tại ngẫm lại, thật là ta suy nghĩ nhiều. Tả Chu bỗng nhiên cười lạnh lên, hắn khóe miệng gợi lên một tia lạnh. Băng Đậu Cung, thoạt nhìn miễn bàn thật đẹp, gần chỉ là nhìn cái này cảnh tượng. Trúc Huyền Nguyệt đều có thể tưởng tượng đến truyện tranh thượng họa ra một màn này sau. Đám kia các độc giả đối nàng mọi cách trào phúng, ai? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng chậm rãi thở dài, quả nhiên, sự tình thật sự liền dựa theo phía trước ta phỏng đoán tình huống tiến hành rồi, Tả Chu thật sự bắt đầu đối vô mặt biểu hiện ra chán ghét, mà liền ở hắn nói những lời này thời điểm. Chung quanh có không ít camera đều thay đổi chỉ hướng về phía hắn, này đó đều đại biểu cho sự tình bắt đầu hướng tới Trúc Huyền Nguyệt không hy vọng nhìn đến phương hướng phát triển. Tả lão bản hiện giờ xem như hải cách đặc quốc còn sót lại mấy cái còn đối cao tầng ôm có trung thành người đi. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng kỳ thật đối với Tả Chu trước mắt đột nhiên cho nàng tạo thành bối rối cũng không phải thực để ý, hoặc là nói, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật đối Tả Chu có như vậy một chút dung túng, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Tả Chu có chút địa phương cùng Trúc Minh Nguyệt rất giống. Hắn so Trúc Minh Nguyệt vận khí tốt rất nhiều, này có lẽ cũng là Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đối Tả Chu Man có hảo cảm nguyên nhân, bất quá, nếu còn như vậy đi xuống, Trúc Huyền Nguyệt không cam đoan Tả Chu còn có thể có bao nhiêu thời gian dài, vận khí, nhưng dùng, rốt cuộc, hải cách đặc quốc cao tầng những cái đó ra hỏa nhóm cũng không phải là ăn chay, nếu là liền như vậy. Mặc kệ đi xuống, Tả Chu kỳ thật thật đúng là không nhất định có thể cho Trúc Huyền Nguyệt tạo thành cỡ nào đại phiền toái, rốt cuộc dựa theo kinh nghiệm. Hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm chính mình là có thể đem chính mình cấp đùa chết, không được, không thể như vậy đi. Tiểu Bạch nhưng thật ra có điểm sốt ruột, rõ ràng chúng ta làm mới là đối hải cách đặc quốc tốt. Sự đi, hơn nữa Tả Chu hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như bị vẽ đến chuyện tranh thượng, kia chúng ta không phải thành người xấu sao? Không thể không nói. Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này nhưng thật ra càng ngày càng trẻ nhỏ dễ dạy. Phi thường lệnh Trúc Huyền Nguyệt cảm động, này nếu đổi làm là 2 năm trước Tiểu Bạch, này sẽ chỉ sợ đã sớm đi theo Tả Chu cùng nhau phê phán Trúc Huyền Nguyệt, này sẽ Tiểu Bạch cư nhiên không nghĩ giúp người ngoài. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy đây là Tiểu Bạch này đài trí não một đại tiến bộ. Từ chiến lược ý nghĩa thượng giảng, này như thế nào cũng có thể tính làm là đem tuổi dậy thì hai tử dạy dỗ trở về chính đồ, kia một khi đã như vậy, liền dùng điểm tà chiêu đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, nàng ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên bình tĩnh xuống dưới. Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt bất thình lình biến hóa cấp làm cho sửng sốt. Ai? Hắn nhìn trước mắt Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt giống như là không có tao ngộ bất luận cái gì khó giải quyết sự tình giống nhau, nàng như cũ giống thường lui tới giống nhau chấn định. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bên kia từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn mặc không lên tiếng Sở Đức, lại nhìn thoáng qua đỉnh đầu camera, nói lên, kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt ở phía trước đoạn thời gian liền phát hiện một sự kiện, đó chính là Sở Đức gia hỏa này gần nhất phi thường thích hồi ức, này đó hồi ức đặt ở truyện tranh thượng thực dễ dàng bị đương thành là một loại kéo dài thời gian thủ đoạn. Bất quá Sở Đức hồi ức nhưng thật ra rất không giống nhau, gia hỏa này mỗi lần hồi ức đều có thể cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến một chút kinh hỉ, nhưng mà muốn kích phát loại này hồi ức cũng không dễ dàng, đặc biệt ở vô mặt trước mắt cũng không bị đại đa số người thích tiền đề hà, liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy, Trúc Huyền Nguyệt đến hơn nữa một chút cơ hội, hoặc là nói cấp camera một chút lời dẫn. Trúc Huyền Nguyệt nhớ lại vừa mới Sở Đức kia nhỏ đến không thể phát hiện vuốt ve chính mình ngực động tác, đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, năm đó ta ca cùng Sở Đức cuối cùng một lần giao thủ thời điểm hẳn là bị không nhỏ thương đi. A, đối. Tiểu Bạch sửng sốt một chút lúc sau nói, rốt cuộc lúc ấy ngươi ca tay đã không quá thoải mái, cho nên ngăn cản Sở Đức hoa rất lớn một phen tinh lực. Kia lúc sau ngươi ca dưỡng rất dài một đoạn thời gian mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Bất quá lại qua không bao lâu, ngươi ca liền ngộ hại. Lúc ấy ta ca bị thương bộ vị ở đâu? A, ta nói, lúc ấy ta ca bị thương bộ vị ở đâu? Tả, bên trái, tới gần trái tim bộ vị. Tiểu Bạch do dự nói, bên trái a. Trúc Huyền Nguyệt trong lúc lơ đãng nhìn mắt ngoài cửa sổ phong cảnh, đã có tinh tế giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Này đó hạt mưa thanh âm không lớn, nếu dựa theo thời gian tới suy tính nói, hiện giờ lúc này cũng vừa lúc chính là năm đó nàng ca bị thương cái kia mùa. Trúc Huyền Nguyệt lại nhỏ đến không thể phát hiện đem ánh mắt nhìn về phía bên kia Sở Đức. Sở Đức vừa mới ở bên cạnh nhìn, cảm giác trong lòng có điểm quái quái. Hắn kỳ thật cũng nói không rõ đến tột cùng là nơi nào quái, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Thật giống như Tả Chu vốn dĩ không nên đối vô mặt như vậy hùng hổ dọa người giống nhau. Kỳ thật Sở Đức không biết chính mình loại này tâm lý rất kỳ quái, nếu Tả Chu đối vô mặt thái độ hào, hắn giống như sẽ sinh khí, mà Tả Chu đối vô mặt thái độ không tốt, hắn giống như cũng sẽ sinh khí, hỉ nộ vô thường. Sở Đức cảm thấy chính mình khả năng có bệnh. Có lẽ hắn vốn dĩ cũng đã có vấn đề. Hắn nhìn chung quanh không ngừng bay về phía Tả Chu camera, không biết vì sao lại đột nhiên gian đứng dậy hướng tới vô mặt bên kia đi qua. Minh Nguyệt ca, uống trà sao? Ta đi pha một hồ lại đây. Đi phía trước đi tới Sở Đức thân ảnh nhỏ đến không thể phát hiện chặn mấy cái đang theo Tả Chu chiếu quá khứ camera. Kia mấy cái camera tựa hồ là không hài lòng Sở Đức hành động, chính hướng tới bên này điên cuồng ý đồ tránh thoát. Sở Đức lặng lẽ đem chúng nó cấp che đầy, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn vô mặt. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình gần nhất cùng vô mặt hào cảm độ xoát ướn cao, cho nên hiện tại Sở Đức cảm thấy vô mặt hẳn là cùng chính mình có điểm ăn ý, ít nhất sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng mà bên cạnh bỗng nhiên vang lên tới một cái lạnh băng thanh âm, không cần, người trước đi xuống. Vô mặt thanh âm thực lạnh nói. Hết chương.